Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chờ Dung Nhan ở cữ xong thời điểm, trái kiwi đồng học tiệc đầy tháng cũng muốn làm. Hắn là Thẩm Diễn trước mắt duy nhất hài tử, cũng là Thẩm phu nhân mong rất nhiều năm tôn tử. Hào môn thế gia đối với thêm con nối dõi loại sự tình này luôn là phi thường để ý. Cho dù là ở một chúng rộng thái thái chung coi như tiết kiệm Thẩm phu nhân cũng ra lệnh. Tiệc đầy tháng không có dự toán, như thế nào long trọng làm sao bây giờ? Trải qua một tháng khôi phục, Dung Nhan hiện tại cũng là nét mặt tỏa sáng. Quang xem nàng tinh thần trạng thái còn có thân hình, căn bản không giống như là sinh quá hai tử nữ nhân. Cái kia nhị đại trên diễn đàn phía trước cũng không phải không có người nặc danh khai gián thảo luận. Chuyện này, rốt cuộc vương gia thái thái mang thai thời điểm đại bổ đặc bổ. Thể trọng một lần đạt tới 150 cân trở lên. Chờ bảo bảo làm trăng tròn rượu thời điểm, nàng còn không có gầy xuống dưới. Dung Nhan mỹ mạo ở nhị đại trong vòng đều rất có danh. Cũng có không ít ngồi chờ xem kịch vui thiên kim danh viện cầu nguyện nàng tốt nhất tinh thần uể oải. Lưng hùm vai gấu, tuy rằng các nàng không có nói rõ, nhưng giữa những hàng chữ cảm giác về sự ưu việt làm Dung Nhan nhìn đều răng đau. Thai phụ mang thai bản thân liền rất vất vả, sinh xong hài tử thân thể càng là suy yếu. Không phải mỗi người đều có thể khôi phục đến dựng trước trạng thái. Nhưng lấy loại sự tình này đi chào sản phụ, không khỏi cũng thật quá đáng. Này làm người chính là không trưng màn thầu tranh khẩu khí. Cũng may Thẩm phu nhân ra tay hào phóng, cho nàng đính ở cữ trung tâm là quốc nội nhân tài kiệt xuất. Còn cho nàng tỉnh hậu sản khôi phục dinh dưỡng sư. Này một tháng tới nay, nàng đã về tới dựng trước thể trọng. Dung Nhan làm nhân vi nàng chuyên môn đính làm sườn Samani vô luận là thiết kế sư vẫn là may vá. Đều là ngành sản xuất nhất lưu, đem nàng dáng người ưu điểm toàn bộ biểu hiện ra tới. Đứng ở gương toàn thân trước, một bên Thẩm phu nhân đều tán thưởng không thôi. Trước kia ngươi không thích xuyên sườn xám, ngại này lão khí, kỳ thật ngươi đặc biệt thích hợp, về sau nhiều làm mấy bộ. Muốn ta nói một ít quan trọng trường hợp xuyên lễ phục dạ hội còn không có xuyên sườn xám tới chính. Thức đâu, nàng trắng nõn non mịn trên cổ tay mang một cái vòng ngọc tử. Đó là Thẩm phu nhân đưa cho nàng. Phối hợp này thân sườn xám nhất hiện ưu nhã cùng quý khí. Trái kiwi tiểu bằng hữu tiệc đầy tháng quả nhiên long trọng. Kinh thị có uy tín danh dự người trên cơ bản đều tới ăn mừng. Đương Dung Nhan kéo Thẩm Diễn tay xuất hiện ở đại sảnh khi không ít người đều ngây ngẩn cả người. Dung Nhan vừa lòng tiếp thu đại gia kinh diệm ánh mắt, ngửa đầu hạ giọng ở Thẩm Diễn bên tai nói, cái kia Triệu tiểu thư nặc danh trả lời, bịa đặt nói ta thời gian mang thai béo 50 cân. Thẩm Diễn mặt mang mỉm cười, cũng rất nhỏ thanh mà trả lời. Lời đồn ngăn với trí giả, Dung Nhan trên mặt tươi cười càng là ưu nhã. Nhưng nàng cũng nói, người gần nhất cùng Trương Miểu Trương tiểu thư đi được rất gần, Thẩm Diễn. Ngoặc kép, nói hưu nói vượn, ta chỉ là ở bữa tiệc thượng đụng tới nàng chào hỏi mà thôi, Dung Nhan cười đến càng sáng lạn. Diễn đàn người đều ở đánh đố Trương Miểu khi nào sẽ bị ta trả thù, Thẩm Diễn thở dài. Ta cảm thấy bọn họ hiểu lầm. Cùng với nói Trương Miểu sẽ coi trọng ta, ta đảo càng lo lắng ngươi sẽ bị nàng theo dõi, Dung Nhan sửng sốt. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng nói là trái kiwi tiệc đầy tháng, vốn dĩ hắn nên là vai chính, bất đắc dĩ mới vừa trăng tròn hắn mỗi ngày chỉ biết ăn ngủ ngủ ăn. Cho nên đại gia vẫn là đem ánh mắt đặt ở Thẩm Diễn cùng Dung Nhan thượng. Hiện tại bọn họ bất luận cái gì một cái biểu tình đều có người nhìn chằm chằm đi Thẩm Diễn. Không có biện pháp, hơi hơi cúi đầu, trên mặt đều là như có như không nhợt nhạt ý cười. Bờ môi của hắn ở Dung Nhan sườn mặt thượng nhẹ quét một chút. Ta đã bán đứng bằng hữu riêng tư, cho nên ngươi đừng hiểu lầm ta, người ở bên ngoài trong mắt. Này hai vợ chồng quả nhiên như trong lời đồn như vậy. Chẳng những hòa hảo như lúc ban đầu, càng là như tân hôn gắn bó keo sơn. Dung nhan tốt xấu còn nhớ rõ đây là cái gì trường hợp. Lập tức mang lên ưu nhã hạnh phúc tươi cười. Nếu khai cái này đầu, buổi tối cùng ta từ từ nói, thẩm diễn, ngoặc kép, một hồi tiệc đầy thắng xuống dưới. Dung nhan cảm giác chính mình mặt bộ cơ bắp đều cứng đờ. Hào môn thái thái nhìn như ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật này cũng không phải một cái thoải mái chức nghiệp a. Chờ đến buổi tối, Dung Nhan rất có hứng thú kiểm kê đại gia đưa quý trọng lễ vật khi thấy được một cái hộp trang nguyên bộ kim cương trang sức. Không khỏi táp lưỡi, ai lớn như vậy bút tích cha, nàng một bên cảm khái một bên cầm lấy danh mục quà tặng. Nàng rốt cuộc đương phú bà cũng có thời gian dài như vậy. Ở mưa dầm thấm đất dưới, cũng biết này bộ trang sức ít nhất cũng muốn hơn 1.000 vạn. Vừa thấy danh mục quà tặng, nàng tức khắc hết chỗ nói rồi. Quý gia đưa, làm gì vậy? Thẩm diễn giải thích, ngươi ngày đó đụng tới sự tình căn bản giấu không được. Ta mẹ tốc độ so với ta càng mau. Nàng tra được là Tống Y Mạn bút tích, trực tiếp tìm tới quý gia. Học ngươi ngay lúc đó thủ đoạn, đem quý gia tạp cái hoàn toàn, Dung Nhan ngẩn ra. Cười ha ha lên. Hiện tại Tống Y Mạn làm sự tình bao gồm lúc trước kia kiện. Ta mẹ toàn nói ra muốn cùng quý phu nhân tính sổ. Rốt cuộc nhà bọn họ còn không có giải trừ hôn ước. Tống Y Mạn chính là quý gia tương lai con dâu. Căn bản thoát không được quan hệ. Thẩm diễn dừng một chút. Tống Y Mạn bán phòng bán xe còn cầm quý bách như một tuyệt bút tiền liền trốn chạy. Những việc này chấn động rớt xuống ra tới. Quý Bách Nghiêu cũng nản lòng thoái chí, hắn giữ không nổi nàng, bất qua Tống Y Mạn đích xác có điểm bản lĩnh, này đều một tháng, quý gia người còn không có tìm được nàng, nàng cùng nhân gian trưng phát rồi giống nhau, Dung Nhan cũng không ngoài ý muốn. Tống Y Mạn nếu có thể như thế tính kế đến nàng trên đầu tới, khẳng định cũng là nghĩ kỹ rồi đường lui, nếu là không một tuần đã bị người tìm được. Kia nàng liền không phải nữ chính, thấy Dung Nhan không hé răng, thẩm diễn lại nói, ta bên này cũng ở làm người tìm, ta cam đoan với ngươi, trừ phi nàng chân chính biến mất, vô luận muốn tìm nhiều ít năm, ta đều sẽ đem nàng tìm ra, tuyệt không làm ngươi bạch bạch chịu khổ, Dung Nhan cũng lười đến nói cái gì nữa. Nếu là Tống Y Mạn thực sự có cái kia bản lĩnh không bị thẩm quý hai nhà tìm được. Kia nàng cũng nhận, quý gia đây là ở định bợ ta. Dung Nhan hỏi, thẩm diễn gật đầu, hẳn là Dung Nhan không hề có tâm lý gánh nặng tiếp nhận rồi này bộ kim cương trang sức. Đây là nhà bọn họ cho ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Không cần bạch không cần, nhìn Dung Nhan kiểm kê người khác đưa lễ vật kia phó tiểu tham tiền bộ. Dáng, thẩm diễn liền muốn cười. Dung Nhan đem quý trọng vật phẩm đều chất đống ở bên nhau. Một bộ phận bỏ vào két sắt, còn có một bộ phận tỉ như quý gia đưa kim cương trang sức. Liền bỏ vào nguyên chủ ở ngân hàng tủ sắt, làm xong này hết thảy lúc sau. Nàng mới đối thẩm diễn nói, ta có cái ý tưởng, người xem có thể hay không hành, người nói, người xem ta. Kỳ thật căn bản liền không cần nhọc lòng trái kiwi sự. Ở người khác trong mắt ta cũng không có gì phiền lòng sự. Nhưng ở cự cái loại này tiêu cực cảm xúc vẫn là không thể tránh miễn, Dung Nhan thở dài một hơi. Ta tưởng lấy ta chính mình danh nghĩa sáng lập một tổ chức. Chủ yếu vẫn là chú ý hậu sản bệnh trầm cảm, một phương diện muốn ở Weibo hoặc là trên mạng phổ cập khoa học loại này tin tức. Về phương diện khác cũng muốn xuống tay lấy thực tế hành vi đi trợ giúp sản phụ. Ngươi cảm thấy đâu, ta nhìn đại khái số liệu, kỳ thật bởi vì hậu sản hậm hực tự sát người đặc biệt nhiều. Bất quá trước mắt này một khối giống như quan tâm người cũng không nhiều lắm money thẩm thị mỗi. Năm đều có từ thiện hạng mục, một cái đại xí nghiệp có đôi khi vẫn là yêu cầu làm những việc này liền tích lũy thanh danh cùng. Danh tiếng, thẩm diễn nghĩ nghĩ, rất là tán đồng, kia hảo. Như vậy ngươi làm minh trợ lý cùng thẩm thị phụ trách từ thiện này một khối người liên hệ. Mỗi năm thẩm thị cũng sẽ chi ngân sách Dung Nhan thực ngoài ý muốn. Kia hành, Tuy rằng nói ta làm chuyện này bổn ý thật là tưởng chú ý vấn đề này. Nhưng rất nhiều chuyện làm vẫn là làm người biết tương đối hảo. Thẩm thị làm xí nghiệp lớn, nếu có thể có tin tức dư luận thúc đẩy, phỏng chừng có thể dẫn phát càng nhiều người chú ý. Đối thẩm thị cũng có bổ ích, rất nhiều người đều biết thẩm ra thêm cái tôn tử. Thẩm thị đẩy ra cái này chú ý hậu sản bệnh trầm cảm sự tình. Ở quan hệ xã hội bộ quạt gió thêm củi dưới, cũng ở trên mạng cùng với Weibo thượng khiến cho nhất định nhiệt nghị. Có võng hữu như vậy bình luận, nghe nói là thẩm tổng thái thái mang thai sinh con, hai vợ chồng nghĩ đến cũng là trải qua qua cái này quá trình mới có thể chú ý. Mặc kệ nói như thế nào, ta cảm thấy đều là một chuyện tốt, năm trước ta biểu tỷ liền bởi vì hậu sản hậm hực tự sát. Lưu lại mới vừa trăng tròn bảo bảo, bất quá vẫn là tưởng nói một câu, cái này thẩm tổng hẳn là thực yêu hắn thái thái đi. Rốt cuộc này một khối ta không gặp có rất nhiều người ở chú ý ai, dung nhan cũng nhìn trên mạng. Bình luận, nàng biết thẩm diễn là thích nàng, đến nỗi ái, cái này quá có chiều sâu, nàng tổng cảm thấy, nhắc tới cái này tự vẫn là muốn nghiêm túc tiểu tâm chút. Bất quá nàng đảo cũng không có dối dám ái cùng thích vấn đề. Hai người chi gian, có thích cảm tình, cũng đã thực hảo, đến nỗi ái, có thể là nàng lịch duyệt hữu hạn. Nàng cho rằng, ái hẳn là ở dài lâu năm tháng hoạn nạn nâng đỡ chung chậm rãi tích lũy lên. Nàng cùng thẩm diễn hiện giờ mới bất quá ở chung một năm mà ni nói ái. Không khỏi có chút quá sớm, Mani dung nhan chuẩn bị dọn đi thẩm phu nhân đưa nàng thượng trăm. Triệu biệt thự cao cấp, hôm nay buổi tối ở thu thập đồ vật thời điểm, phát hiện một mâm băng ghi hình, xem bìa mặt hẳn là nguyên chủ cùng thẩm diễn kia chàng thế kỷ hôn nhân hình ảnh. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng, đánh lên tinh thần đi xem này xa hoa hôn lễ, thời gian phảng phất quá thật sự mau. Này băng ghi hình bị người cắt nối biên tập hảo, hơn nữa phối nhạc, cùng xem điện ảnh dường như, cũng đích xác như là một bộ điện ảnh khi trường, chờ nàng xem xong rồi, chớp chớp mắt, cảm thấy có chút toan trướng, chuyện tới hiện giờ, cùng thẩm diễn phục hôn trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự. Nàng cùng thẩm diễn lúc trước ly hôn nghe đồn, ở trong vòng đã không có, thẳng thắn nói. Dung nhan cũng không phải hâm mộ buổi hôn lễ này xa hoa. Nàng chỉ là nhịn không được suy nghĩ. Chính mình đời này có thể có chân chính thuộc về chính mình hôn lễ sao? Nàng không biết người khác là nghĩ như thế nào. Nhưng nàng tham gia quá biểu tỷ đường tỷ hôn lễ. Nội tâm không phải không có chờ mong. Cũng từng chờ đợi kéo người nọ tay đi lên thảm đỏ. Ở thần phụ trước mặt tuyên thệ. Cũng từng nghĩ tới ở người nọ vì chính mình mang lên nhẫn kim cương thời điểm chính mình hẳn là bãi. Cái gì biểu tình, thẩm diễn là không có khả năng lại cho nàng một hồi hôn lễ. Nàng cũng không có bất luận cái gì lập trường đi đề. Rốt cuộc người ở bên ngoài ở trong lòng hắn, bọn họ xác thật đã kết quá hôn, cũng tổ chức quá hôn lễ. Dung nhan đem băng ghi hình lấy ra, cười cười, đối chính mình nói, thôi. Một hồi tiệc đầy tháng nàng đều ngại mệt, thật muốn làm một hồi hôn lễ, kia chẳng phải là muốn mệt thành cẩu. Thôi thôi, thật sự tưởng xuyên áo cười nói, nàng có thể chính mình đi đính làm nha. Thôi thôi, hết chương.